chói mắt anh tuấn đến như mặt trời kia, chính là Triệu Mục Thần. Chẳng qua hiện nay Triệu Mục Thần so với trước đó tự hồ là muốn lộ ra nội liễm rất nhiều, hai tay của hắn cắm ở trong tay áo, an tĩnh đứng ở Vương Huyền Dương sau lưng, không gây cho người chú ý, nhưng không biết vì sao, đối mặt với lúc này Triệu Mục Thần, Chu Nguyên ngược lại cảm giác hắn so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Gia hỏa này, Chu Nguyên hé mắt nhắm lại. Mà khi Chu Nguyên ánh mắt dừng lại trên người Triệu Mục Thần lúc, người sau con mắt cũng là ba động một chút, sau đó ánh mắt quăng tới, cùng Chu Nguyên đối mặt. Bất quá đối mặt với kình địch trước đây đem chính mình đánh bại này, Triệu Mục Thần ngược lại là cũng không hiển lộ chút nào tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, chính là chậm rãi thu về, tĩnh mịch ánh mắt, càng nhiều dừng lại trước người Vương Huyền Dương trên lưng. Lần này, của Nguyên Thiên chi tranh, xem ra so cửu vực đại hội càng có ý tứ đâu, Chu Nguyên sờ lên cái cằm. Tại trong rất nhiều ánh mắt kiêng kỵ kia, Vương Huyền Dương tùy tiện trực tiếp tại bàn tròn màu đen cuối cùng trống không một vị trí phía trên ngồi xuống, hắn thân thể dựa vào lấy lan can, vuốt vuốt đen bạch ngọc phiến, mang theo giống như tà khí cặp mắt đào hoa liếc nhìn bàn đá màu đen một vòng, cuối cùng cười híp mắt dừng lại ở trên người Chu Nguyên. Lúc nào, cái này đỉnh tiêm thiên dương cảnh hội nghị, đến phiên một cái thiên dương cảnh trung kỳ ngồi ở chỗ này rồi, hắn hững hờ cười nói. Mà khi hắn lời này lúc vang lên, trong thạch điện không ít người mí mắt đều là có chút nhảy một cái. Cái này Vương Huyền Dương, vậy mà trực tiếp liền đối với Thiên Nguyên vực Chu Nguyên làm khó dễ. Khi Vương Huyền Dương cười híp mắt thanh âm tại trong thạch điện truyền ra lúc, trong điện nguyên bản còn tính là náo nhiệt lập tức trở nên an tĩnh lại, từng đạo ngậm lấy các loại cảm xúc ánh mắt nhìn về phía trên bàn tròn màu đen Chu Nguyên. Đối với Vương Huyền Dương nổi lên, kỳ thật người ở chỗ này không tính quá ngoài ý muốn. Trước đây ngũ đại liên minh cùng Thiên Nguyên vực chiến tranh, phía sau chính là vạn tổ vực một tay phát ra động, nhưng kết quả của cuộc chiến tranh này lại là không tính là cái gì tốt, chuyên trúc nhập thánh trở về, triệt để làm rối loạn vạn tổ vực mưu đồ. Tới cuối cùng, không chỉ có cái gì không có mò được, ngược lại còn làm hại thủ hạ các tiểu đệ tổn thất nặng nề, như cái kia Tam Sơn Minh, bị ép cử tông di chuyển, không nói rất nhiều tài nguyên tổn thất, chỉ là mặt mũi kia liền ném đến sạch sẽ. Mà loại mất mặt này, không thể nghi ngờ cũng sẽ lan đến gần một chút vạn tổ vực. Cho nên tổng thể nói đến, lần này chiến tranh, vạn tổ vực xem như thua. Đây không thể nghi ngờ là làm cho vạn tổ vực từ trên xuống dưới kìm nén một hơi, dù sao những năm này xuôi gió xuôi nước đã quen, tương tự đả kích chưa bao giờ gặp qua, bây giờ đột nhiên tại không thế nào lọt vào mắt xanh đến Thiên Nguyên vực trên thân đụng phải máu me đầy đầu, sao có thể thông thấu được. Điều này sẽ đưa đến bây giờ Thiên Nguyên vực cùng vạn tổ vực lẫn nhau đều có chút không hợp nhau, bây giờ ở chỗ này gặp, lấy Vương Huyền Dương tính cách, tự nhiên là sẽ có rất nhiều khiêu khích. Mà lại quan trọng nhất là, Chu Nguyên ngồi ở chỗ này, vừa lúc là cho hắn tốt nhất cớ. Dù sao bây giờ trên bàn tròn này chư vị, cơ hồ thuần một sắc đều là thiên dương cảnh hậu kỳ, mà Chu Nguyên cái này thiên dương cảnh trung kỳ ngồi ở chỗ này, giống như trong bầy hổ xâm nhập vào một đầu lão sói cô độc. Bất quá đối mặt với Vương Huyền Dương sinh sự, Chu Nguyên sắc mặt ngược lại là bình thản, rất có dưỡng khí công phu. Nhưng Tần Liên lại là nhịn không được, mặt lạnh lùng nói, Vương Huyền Dương, Chu Nguyên là ta Thiên Nguyên vực nguyên lão, hắn nếu là không có tư cách ngồi ở chỗ này, ngươi chẳng phải là ngay cả cửa cũng không có tư cách tiến. Vương Huyền Dương chậm rãi mà nói, Thiên Nguyên vực nguyên lão. Ha ha, nếu là nguyên lão, vậy liền hẳn là đi pháp vực cường giả hội nghị à, làm sao lại chạy đến chúng ta những này thiên dương cảnh tiểu bối chàng tử tới. Giữa sân có người âm thầm bật cười, nếu như dựa theo thân phận mà tính mà nói, Chu Nguyên cũng thực sự là có thể đi cái kia pháp vực cường giả hội nghị, chỉ là nghĩ đến một màn kia, bọn hắn liền không nhịn được cảm thấy buồn cười. Nếu như nói Chu Nguyên ở chỗ này, còn có thể nói là trong bầy hổ trà trộn vào một con sói, như vậy đến pháp vực cường giả hội nghị, hắn chỉ sợ cũng đến biến thành sâu kiến. Vương Huyền Dương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, các người Thiên Nguyên vực ưa thích như thế trò đùa đem nguyên lão vị trí tùy ý ban cho, đó là chuyện của các ngươi, cho nên cũng đừng cho là chúng ta những thế lực khác sẽ nhận nợ. Nếu đã tới nơi này, liền không cần nhắc lại cái gì nguyên lão thân phận, đồ làm cho người ta trò cười thôi. Chu Nguyên ánh mắt vừa nhấc, cũng là hướng về phía Vương Huyền Dương cười một tiếng, vậy hẳn là nói cái gì? Đương nhiên là riêng phần mình thực lực chân thật. Bằng không, tiến vào cái kia cổ nguyên thiên, chẳng lẽ gặp phải thiên vực khác đội ngũ, ngươi liền lấy ra thân phận nguyên lão này đi hù dọa người khác sao? Vương Huyền Dương giống như cười mà không phải cười nói. Chu Nguyên gật gật đầu, vậy ta cảm thấy thực lực của ta miễn cưỡng còn tính là đủ, cho nên cũng không nhọc đến các hạ phí tâm, về phần tại cổ nguyên thiên gặp phải người thiên vực khác ta phải làm như thế nào, vậy liền quan gì đến ngươi? Đợi đến bốn chữ cuối cùng kia vừa ra, trong điện không ít người con mắt đều là không nhịn được chừng lớn một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua mặt mỉm cười Chu Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, vị này Thiên Nguyên vực Nguyên lão, vậy mà lại như vậy, ngay thẳng cùng không nể mặt Vương Huyền Dương. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tuy nói Chu Nguyên chỉ là Thiên Dương cảnh trung kỳ thực lực, nhưng hắn cái này Thiên Nguyên vực Nguyên lão thân phận là quấn không ra, hắn thật đúng là không cần cho Vương Huyền Dương nửa phần mặt mũi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Tử Tiêu vực vị trí, cái kia Đông Diệp mặt không biểu tình, bất quá đối với Chu Nguyên cùng Vương Huyền Dương nàng đều không có cảm tình gì, thế là có chút quay đầu đối với phía sau Tô Ấu Vi nói, quá thô lỗ. Tô Ấu Vi khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp vụt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, không có nha, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất chân thực. Đông Diệp khóe miệng không nhịn được kéo ra, cái này đều có thể cùng chân thực dính líu quan hệ, ta cảm thấy ngươi mới càng chân thực. Đông Diệp trong lòng có chút nổi nóng, nguyên bản đang còn muốn Tô Ấu Vi nơi này cho Chu Nguyên phía trên một chút nhãn dược, kết quả cô nàng này đầy mắt đều là tên kia, đây quả thực đã là bệnh nguy kịch. Gia hỏa này đến tột cùng có gì tốt? Đông Diệp bất đắc dĩ, dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên như vậy không khách khí, lấy cái kia Vương Huyền Dương tính tình, sợ là không nhịn được. Quả nhiên, chính như Đông Diệp sở liệu, Vương Huyền Dương trên mặt dáng tươi cười có chút thu liễm, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn đen bạch ngọc phiến đột nhiên khép lại. Hưu, một đạo ánh sáng đen trắng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bay thẳng Chu Nguyên mà đi. Ánh sáng đen trắng lướt qua, ẩn ẩn có dị dạng hương khí. Âm dương độc trướng. Giữa sân không ít người biết nhìn hàng, bọn hắn nhìn thấy ánh sáng đen trắng tản ra dị hương kia, ánh mắt lập tức động lại, đó là Vương Huyền Dương một loại đặc biệt thủ đoạn, lấy tự thân âm dương nguyên khí lại phối hợp rất nhiều bí tài luyện chế mà ra một loại độc trướng. Nghe nói một khi nhiễm loại độc này, liền sẽ đắm chìm ở trong nhục dục, đánh mất lý trí. Loại độc này cực kỳ khó chơi, có thể xuyên thấu nguyên khí, trực chỉ thần hồn. Đối mặt với hắn như vậy độc trướng, liền xem như ngang cấp cường giả đều được cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiễm. Vương Huyền Dương tế ra loại độc trướng này, cũng là dụng tâm hiểm ác, hắn ngược lại không trông cậy vào loại độc này độc chết Chu Nguyên, mà là muốn hắn trước mặt mọi người xấu mặt, mất hết mặt mũi, từ đó cũng làm cho Thiên Nguyên vực rất mất mặt. Vương Huyền Dương cùng Chu Nguyên vị trí cách xa nhau không xa, hắn như vậy đột nhiên xuất thủ, quá mức tấn mãnh, dẫn đến tại một mực đề phòng Tần Liên lúc này cũng không kịp xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng đen trắng kia bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên thể nội nguyên khí nhận được công kích một chớp mắt kia, cũng là tự động tuôn ra, nhanh chóng tại trước mặt tạo thành một tầng bình chướng. Suy. Nhưng ánh sáng đen trắng kia lại là tại tiếp xúc nguyên khí bình chướng trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu mà tiến, sau đó bắn vào Chu Nguyên mi tâm. Ánh sáng đen trắng tại Chu Nguyên mi tâm nở rộ. Trong điện không ít ánh mắt đều là trở nên trêu tức đứng lên, chắc là đang đợi một trận trò hay, trong Chu Nguyên này Vương Huyền Dương âm dương độc, tiếp xuống không biết sẽ như thế nào thất thố. Vương Huyền Dương cũng là nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu, hoàn toàn lạnh lẽo tàn khốc. Trong đại điện bầu không khí trở nên an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên thân Chu Nguyên. Bất quá tại bọn hắn nhìn soi mói, Chu Nguyên mi tầm ánh sáng đen trắng cũng không tiếp tục khuếch trương, mà hắn trong cặp mắt kia cũng không có xuất hiện bất kỳ mất lý trí thần thái. Chỉ thấy trên người hắn, đúng là có ngọn lửa vô hình bắt đầu bốc lên bốc cháy lên. Mà hắc quang chi quang vừa gặp thấy vậy lửa, chính là nhanh chóng tan rã. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, liền đã bị cháy hết sạch. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lập tức đưa tới một chút tiếng kinh hô, đây là hộ thân hồn viêm. Cường thịnh như vậy hồn viêm, cái này cần hóa cảnh trung kỳ thần hồn a. Bình thường hóa cảnh trung kỳ thần hồn đều không thể ngưng luyện ra hùng hậu như vậy hồn viêm, gia hỏa này thần hồn cảnh giới, chỉ sợ đã là đến trung kỳ đỉnh phong. Đám người nhìn về phía sắc mặt bình thản Chu Nguyên lúc, đã là có chút ngạc nhiên, khó trách hắn cũng không sợ đối phương độc trướng, cái kia âm dương độc trướng trực chỉ thần hồn, có thể Chu Nguyên thần hồn cường thịnh, trực tiếp ngưng luyện ra hồn viêm hộ thân, độc trướng kia căn bản không có khả năng xâm nhập thần hồn. Ở đây những người này, có lẽ đều là trong Thiên Dương cảnh người nổi bật, nhưng nếu là muốn thuần túy so thần hồn cảnh giới, người có thể so với được Chu Nguyên, chỉ sợ cũng không nhiều. Ánh sáng đen trắng tan rã, cái kia Vương Huyền Dương hai mắt cũng là có chút hơi khép đứng lên. Như vậy xuất thủ, lại là không công mà lui, cái này làm cho hắn trên mặt dáng tươi cười triệt để tán đi, dù sao lấy thực lực của hắn, xuất thủ trước tập kích Chu Nguyên, lại là không có chút nào thành tích, bản thân cái này chính là chuyện rất mất mặt. Tiểu tử này, Vương Huyền Dương ánh mắt băng hàn. Vương Huyền Dương, người muốn chết. Bất quá lúc này, Một đạo ẩn chứa sát ý lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tần Liên thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở giữa không trung, đầu ngón tay một nắm, một thanh tước đao thoáng hiện mà ra, một đao chính là lôi cuốn lấy khủng bố nguyên khí, hung hăng đối với Vương Huyền Dương chém xuống. Một đao kia thanh thế, ngay cả hư không đều là chấn vỡ ra. Vương Huyền Dương sắc mặt lạnh nhạt, trong tay đen bạch ngọc phiến vừa nhấc, trên đó có hắc bạch nguyên khí hình thành vòng xoáy, trực tiếp là cùng lưỡi đao chém xuống kia liều mạng cùng một chỗ. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, kinh khủng gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi ra. Các phương cường giả nhào nhào xuất thủ, đem đập vào mặt nguyên khí sóng xung kích hóa giải. Mà Tần Liên cùng Vương Huyền Dương thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Người sau bàn tay vỗ nhẹ lan can, ghế đá lan can vỡ ra một cái khe, mà Tần Liên thì là thân ảnh bắn ngược trở ra, rơi trên mặt đất lúc, nhanh chóng thối lui mấy bước. Hiển nhiên, như vậy trong giao phong, hay là Vương Huyền Dương càng hơn một bậc. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Vương Huyền Dương trên Thiên Dương bảng xếp hạng, vốn là cao hơn Tần Liên. Tần Liên một kích bị cản, đôi mắt càng lạnh, nguyên khí bộc phát, lại phải xuất thủ. Vương Huyền Dương khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, nói, một mình ngươi có thể không đủ, muốn hay không lại đem các ngươi cái này Chu Nguyên Nguyên lão thêm tiến đến. Chu Nguyên mặt không biểu tình, trong mắt có một vòng sát ý hiển hiện, thân thể chậm rãi đứng lên. Vương Huyền Dương, ngươi cũng đủ rồi à? Bất quá lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, một cỗ kinh khủng nguyên khí uy áp tràn ngập ra, rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đi, hội tụ tại võ thần vực quan Thanh Long trên thân. Song phương càng náo càng lớn, nếu là lại không ngăn lại, trận này hội nghị sợ là không mở nổi. Vương Huyền Dương nhìn quan Thanh Long một chút, chợt cười híp mắt nhún nhún vai, đèn bạch ngọc phiến nhẹ nhàng triển khai, nguyên khí uy áp thu liễm, sau đó hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười nói, Chu Nguyên Nguyên lão, cổ nguyên thiên nguy cơ trùng trùng, ngươi nhưng phải thời khắc theo sát lấy Tần Liên, nếu không gặp phải chuyện gì, ngươi cái này thiên uyên vực nguyên lão sợ rằng sẽ đã chết rất nhanh. Chu Nguyên cũng là đưa tay đem mặt như xương lạnh Tần Liên ngăn cản xuống đến, đồng dạng trên mặt ý cười, thanh âm ôn hòa. Các hạ cũng nhiều cẩn thận một chút đi, chẳng qua nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nể tình cùng là một cái thiên vực phân thượng, ta sẽ tận lực giúp ngươi đem thi thể mang về. Hai người cười không ngớt, dường như can qua tạm hơi thở, có thể đối mắt kia chỗ sâu, lại đều có lấy băng hàn sát ý đang lưu chuyển. Khi Vương Huyền Dương bởi vì quan Thanh Long tham gia mà yên tĩnh xuống lúc, trong thạch điện thế lực khắp nơi người nói chuyện cũng là đem xem kịch vui thu hồi ánh mắt lại, sau đó đều tập trung tại trên bàn tròn màu đen kia. Lần này hội nghị, hiện tại vừa rồi xem như bắt đầu. Có không ít ánh mắt tụ vào tại quan Thanh Long trên thân, như vậy hội nghị, không có rõ ràng người chủ trì, nhưng hiển nhiên chỉ có quan Thanh Long vị này thiên dương cảnh đứng đầu bảng mới có chừng đủ hy vọng. Mà tại rất nhiều ánh mắt tập trung dưới, quan Thanh Long thần sắc bình tĩnh trầm ổn, chậm rãi nói, chắc hẳn có quan hệ với cổ nguyên thiên chi tranh tình huống, chư vị cũng đã từ riêng phần mình trong thế lực biết được một chút. Cổ nguyên thiên chi tranh, cũng là tổ khí chi tranh. Trong cổ nguyên thiên, có tổ khí sinh ra, tổ khí thần diệu khó lường, cho dù là thánh giả đều là không cách nào đem nó thúc đẩy sinh trưởng, chúng ta cuối cùng tranh đoạt mục tiêu là cổ nguyên thiên chỗ sâu chín đầu tổ khí thông đạo. Bất quá đây là mục tiêu cuối cùng nhất, mà trong cổ nguyên thiên, ngoại trừ chín đầu tổ khí ngoài thông đạo, trong đó còn sinh ra lấy rất nhiều tổ khí chi mạch, cái này đồng dạng là tranh đoạt trọng điểm. Trong thạch điện, quan Thanh Long thanh âm quanh quẩn, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe, nơi này rất nhiều người đều cũng không phải là đến từ cửu vực, cho nên bọn hắn đối với cổ nguyên thiên tình báo biết được cũng không khắc sâu. Dù sao cổ nguyên thiên gần như ngàn năm thời gian vừa rồi vừa hiện, trong khoảng thời gian này, rất nhiều đã từng thế lực đều sớm đã tan thành mây khói. Chu Nguyên khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, nhưng trong lòng đồng dạng là đang vang vọng lấy cổ nguyên thiên có quan hệ tình báo. Trong những tổ khí chi mạch kia, cũng ẩn chứa tổ khí, chỉ là hùng hồn trình độ kém xa chỗ sâu chín đầu thông đạo kia, kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì thông đạo, mà là có thể xưng là chín đầu tổ khí chủ mạch. Tổ khí chi mạch ẩn chứa tổ khí tuy nói không kịp chín đầu chủ mạch, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu như có thể nhiều chiếm cứ một chút, vậy đồng dạng là có thể mang đến cực lớn ích lợi. Thậm chí, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, những tổ khí chi mạch này đối với đại đa số nhân viên tham chiến tới nói, ngược lại diệu dụng càng thêm thực sự, bởi vì chi mạch không có cuồng bạo như vậy, cho nên trong đó một chút tổ khí, bọn hắn thậm chí có thể giữ lại một chút. Phải biết tổ khí thần diệu khó lường, cho dù vẻn vẹn chỉ là một tia một sợi, nhưng thật muốn bàn về nguyên khí độ tinh khiết mà nói, vậy tuyệt đối có thể so với ở trong hỗn nguyên thiên tu luyện trăm ngày. Càng có nghe đồn nói, trong tổ khí chi mạch, dựng dục rất nhiều thần diệu đồ vật, trong đó một chút bởi vì tổ khí ẩn dưỡng, thậm chí có linh tính, có được hóa thành thánh bảo khả năng. Nếu như có thể đem nó đạt được, vậy đối với tương lai tự thân tu luyện không thể nghi ngờ sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Những này chính là của nguyên thiên nơi cơ duyên. Chín đầu tổ khí chủ mạch tại sơ kỳ là ở vào trong ẩn nấp, không cách nào tìm, duy nhất đem nó làm cho xuất hiện điều kiện, chính là cần không ngừng mở tổ khí chi mạch, đem nó liên thông chỗ thiên vực, mà theo trong cổ nguyên thiên tổ khí thời gian dần trôi qua sói mòn, chín đầu chủ mạch kia mới có thể hiện thân. Quan Thanh Long như vực sâu ánh mắt lít nhìn toàn trường, thanh âm trầm ổn quanh quẩn không ngớt. Cho nên tất cả tiến vào cổ nguyên thiên nhân mã, tại giai đoạn trước thời điểm, đều là lấy tranh đoạt chiếm cứ tổ khí chi mạch làm mục tiêu. Mà chắc hẳn chư vị cũng hiểu biết chúng ta sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh. Chứ không đề cập tới cái kia thánh tộc, chúng ta chư tộc ngũ đại thiên vực, mặt khác tứ phương thiên vực cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, vì mở chi mạch cướp đoạt tổ khí, chúng ta cùng bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên nếu như gặp, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Mà cái này tứ phương thiên vực lại lấy càn khôn thiên cùng vạn thú thiên mạnh nhất, hai phe này thiên vực thực lực gần với chúng ta hỗn nguyên thiên, ngũ hành thiên cùng thương huyền thiên hơi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Nghe được thương huyền thiên lúc, Trung Nguyên bờ môi mấp máy, có chút bất đắc dĩ, hắn quê quán này thật đúng là trong ngũ phương thiên vực yếu nhất. Cái kia càn khôn thiên đã từng là có thể cùng hỗn nguyên thiên tranh đoạt trừ tộc ngũ thiên mạnh nhất thiên vực, tuy nói về sau bị hỗn nguyên thiên đè ép một đầu, nhưng nếu như xem nhẹ bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn. Mà vạn thú thiên có chút kỳ diệu, trong phương thiên vực này chúa tể giả chính là nguyên thú, trong chư thiên chỉ sợ vượt qua 6 thành nguyên thú đều là tụ tập trong đó không thiếu thánh thú huyết mạch. Nguyên thú như vậy sinh vật, một khi bước vào lục phẩm, chính là triệt để thuế biến, từ đây linh trí mở rộng, không kém hơn chủng tộc khác, cho nên vạn thú thiên thực lực tổng hợp cũng là đặc biệt khủng bố. Trong thạch điện, còn lại đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng, đây đều là cường địch, trong đó thậm chí có thể cùng cửu vực khiêu chiến thế lực, nếu như ở trong cổ nguyên thiên gặp phải mà nói, đối bọn hắn đồng dạng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà lại, tiến vào cổ nguyên thiên, cũng sẽ không lại có bất kỳ bảo hộ biện pháp. Trước đây cửu vực đại hội, Trung Nguyên bọn người sẽ cầm trong tay hộ thân đồ vật, một khi gặp phải nguy cơ chí mạng, chỉ cần bóp nát liền phải thoát ra, giữ được tính mệnh. Có thể cổ nguyên thiên cực kỳ thần diệu, cho dù là thánh giả thủ đoạn đều là có chút không cách nào chen chân, cho nên hết thảy đều phải bằng vào chân chính bản sự, một khi thật lâm vào trong nguy cấp, vẫn lạc là một kiện chuyện rất bình thường. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người minh bạch trận này cổ nguyên thiên chi tranh sẽ là cỡ nào huyết tinh. Cửu vực đại hội so sánh cùng nhau, không thể nghi ngờ là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Trước đó nói, vẫn chỉ là chư tộc ngũ thiên. Quan Thanh Long thanh âm vào lúc này dừng một chút, xưa nay trầm ổn khuôn mặt cũng là thời gian dần trôi qua có một chút che lấp chi sắc hiển hiện, các ngươi hẳn phải biết, bọn hắn còn không phải uy hiếp lớn nhất, làm chúng ta gặp phải người thánh tộc tứ phương thiên vực lúc, đây mới thực sự là sinh tử chi đấu. Thánh tộc hai chữ đi ra, trong thạch điện bầu không khí đều là trở nên nặng nề bị đè nén đứng lên, không ít người trong mắt thậm chí lướt qua vẻ sợ hãi. Đó là thiên nguyên giới mạnh nhất chủng tộc. Đối mặt với bọn hắn, không có bất kỳ cái gì bộ tộc có thể duy trì bình tĩnh, dù sao nếu không phải chư tộc liên thủ, chỉ sợ tại thời kỳ thượng cổ kia thánh tộc liền đã thống trị thiên nguyên giới, mà còn lại chư tộc, đều sẽ bị bọn hắn chỗ nô dịch. Nếu như nói người trừ tộc ngũ thiên gặp, lẫn nhau ở giữa vẫn chỉ là có thể thỏa hiệp lợi ích chi tranh mà nói, như vậy gặp thánh tộc, chính là người chết ta sống sinh tồn chi tranh. Không có thỏa hiệp, chỉ có sinh tử. Chu Nguyên bàn tay vuốt ve lên lạnh buốt ghế đá lan can, thân sắc cũng là có chút ngưng trọng, cái này cái gọi là cổ nguyên thiên chi tranh, hắn cảm giác thậm chí đều xem như một trận tiểu quy mô thế giới chiến tranh rồi. Cường địch mặc dù đông đảo, nhưng chúng ta cũng coi là có cùng chung mục tiêu. Cướp đoạt tổ khí, toàn bộ hỗn nguyên thiên đều sẽ được lợi. Bất quá đối với lời này, người ở chỗ này lại là từ chối cho ý kiến. Không sai, nếu như mở chi mạch đem tổ khí dẫn vào hỗn nguyên thiên, vậy đối với toàn bộ hỗn nguyên thiên thiên địa nguyên khí đều sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng ở đây thế lực khắp nơi mục đích là đem càng nhiều tổ khí dẫn vào nhà mình thế lực chỗ phạm vi. Nếu như nói đem một đầu chi mạch tổ khí chia làm 10 thành mà nói, người điều khiển chi mạch có thể đem vượt qua 6 thành tổ khí đạo nhập tự phương thế lực. Còn sót lại không đến 4 thành mới có thể bởi vì khó mà khống chế mà chảy vào toàn bộ hỗn nguyên thiên. Cho nên, đối với tổ khí chi mạch, cho dù là cùng là hỗn nguyên thiên thế lực khắp nơi, cũng coi là có một chút cạnh tranh quan hệ. Bất quá có một chút không thể phủ nhận là, cho dù chỉ là không đến 4 thành, vậy cũng dù sao cũng so bị thiên vực khác đoạt đi tốt, đây chính là thế lực khắp nơi hôm nay có thể coi như bình hòa ngồi ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Quan Thanh Long thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên, mà trận này hội nghị mục đích cuối cùng nhất, chính là thế lực khắp nơi đạt thành một cái hiệp nghị vẹn vẹn bốn chữ, đó chính là, cùng nhau trông coi. Ở đây rất nhiều thế lực người nói chuyện, đều là khẽ gật đầu, đây cũng là bọn hắn tới chỗ này mục đích. Cái kia Vương Huyền Dương vuốt vuốt trong tay đen bạch ngọc phiến, cười híp mắt nói, cái này cùng nhau trông coi, chỉ là đối mặt thiên vực khác tranh đấu, nhưng nếu đến lúc đó nội bộ có tranh đấu đâu? Ánh mắt của hắn lườm Chu Nguyên một chút, có ý riêng. Quan Thanh Long cười nhạt nói, nội bộ tranh đấu, cũng không ở trong hàng ngũ này, hết thảy, đều bằng bản sự. Vương Huyền Dương trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng khép lại, che lại miệng, lại cười nói, dạng này tốt nhất. Chu Nguyên mặt không biểu tình, cũng không có để ý tới cái kia Vương Huyền Dương như có như không bất thiện ánh mắt, chỉ là buông xuống trong mắt có hàn mang lướt qua, nếu là cái này Vương Huyền Dương thức thời vậy ngược lại là tốt, nhưng hắn nếu quả thật muốn tìm phiền toái, hắn là thật không để ý trước nội đấu một trận giúp nó thu cái thi. Quan Thanh Long bàn tay tại trên bàn tròn màu đen nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy trên mặt bàn có sáng bóng lóe lên, rất nhiều văn tự nổi lên, tạo thành một thiên đơn giản hiệp nghị. Nếu là chư vị không có ý kiến, liền theo trưởng đồng ý đi. Thanh âm rơi xuống, hắn dẫn đầu cầm trong tay đè xuống, một cái thủ ấn lưu tại trên mặt bàn đen kịt như sắt. Đùng đùng, rộng rãi bàn tròn màu đen chung quanh, thế lực khắp nơi người nói chuyện cũng là nhào nhào đưa tay đè xuống, từng đạo thủ ấn không ngừng xuất hiện. Chư vị, lần này đại chiến, ảnh hưởng sâu xa, cho nên, vì hỗn nguyên thiên. Quan Thanh Long thanh âm trầm thấp quanh quần thạch điện. Vì hỗn nguyên thiên. Liên tiếp thanh âm liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời đúng là làm cho người có chút nóng máu sôi trào. Mà Chu Nguyên cũng là đưa tay đè xuống. Khóe miệng của hắn hơi vểnh. Vì, yêu yêu. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 164. Địa tai. Khi thế lực khắp nơi hội tụ ở Thiên Trụ Phong dưới mấy ngày nay thời gian, rất nhiều hiệp nghị cũng coi là không ngoài dự liệu đã đạt thành chung nhận thức, mà những hiệp nghị này, nói đơn giản đến đơn giản chính là nhất trí đối ngoại, cùng nhau trông coi. Trong cổ nguyên thiên hung hiểm không thể khinh thường, nghe nói hỗn nguyên thiên từng có một lần tổn thất càng thảm trọng. Ngoại trừ pháp vực cường giả bên ngoài, cái kia thiên dương cảnh cùng nguyên anh cảnh cơ hồ là hao tổn gần nửa, thậm chí có một vực nhân mã suýt nữa toàn quân bị diệt. Cho nên đối mặt với cổ nguyên thiên chi tranh, không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm khinh thường. Nhưng dù vậy, nếu nói vẻn vẹn chỉ là những hiệp nghị này liền có thể làm cho thế lực khắp nơi vứt bỏ tất cả ân oán, không giữ lại chút nào hợp tác, đó cũng là quá ngây thơ, tại rất nhiều lợi ích xu thế dưới. Cho dù là đến từ cùng một cái thiên vực thế lực, rất nhiều minh tranh ám đấu đều là khó tránh khỏi. Điểm này, thế lực khắp nơi cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá cũng không thể nói hiệp nghị hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu nhất nếu là ở gặp chân chính cực kỳ to lớn nguy cơ thời điểm, thế lực khắp nơi cũng sẽ bởi vì những hiệp nghị này tồn tại mà nhanh chóng bão đoàn chỉnh hợp. Khi các phương hiệp nghị sau khi hoàn thành tiếp xuống thời gian, nhân mã của các phe thế lực vẫn như cũ là chiếm cứ tại Thiên Trụ Phong dưới, bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi lấy cổ nguyên thiên mở ra thời khắc. Mà lần chờ này, chính là thời gian nửa tháng đi qua. Oanh! Thiên Nguyên vực trong doanh địa, trong sân huấn luyện, có nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, ẩn ẩn có long ngâm vang vọng. Hai bóng người chật vật bắn ngược mà ra, bàn chân tại trên mặt đất kia vạch ra thật dài vết tích. Trong sân những cái kia quan chiến Thiên Nguyên vực thiên dương cảnh đám người cũng là bộc phát ra âm thanh ủng hộ, từng tia ánh mắt mang theo một chút vẻ kính sợ nhìn qua trong sân chỗ thân ảnh tuổi trẻ kia. Đó là Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên hai vị đối thủ thì là Biến Bất Cập cùng Mộc U Lan. Hai vị này chính là đã từng Thiên Nguyên vực trong thiên dương cảnh bốn vị người khiêng đỉnh thứ hai. Phải biết tại nửa năm trước đó, Chu Nguyên tại hai người bọn họ trong mắt, chỉ sợ còn chỉ có thể coi là một cái hậu bối người mới. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi nửa năm, Chu Nguyên thực lực lại là tăng vọt đến cho dù là lấy một địch hai, đều có thể ổn chiếm thượng phong trình độ. Thực lực như thế, rơi vào Thiên Nguyên vực đông đảo hãy còn không biết rõ tình hình thiên dương cảnh cường giả trong mắt, vậy không biết là cỡ nào rung động, mà rung động qua đi, bọn hắn chính là không nhịn được reo hò lên tiếng. Dù sao trước đây Chu Nguyên cũng không có bại lộ thực lực, nhưng hôm nay hiển lộ ra, đủ để cho đến bọn hắn cảm thấy phấn chấn, đồng thời cũng đối cổ nguyên thiên chi tranh kia càng nhiều một phần lòng tin. Mộc U Lan, Biến Bất Cập liếc nhau, đồng dạng là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, bọn hắn sẽ cùng Chu Nguyên luận bàn, chỉ là bởi vì trước đó Tần Liên nói cho dù hai người bọn họ liên thủ đều không nhất định đấu qua được bây giờ Chu Nguyên. Đối với điểm này, Biến Bất Cập cùng Mộc U Lan tự nhiên là không tin, Bởi vì tại trong mấy tháng này, thực lực tinh tiến không chỉ là Tần Liên, hai người bọn họ đồng dạng là thực lực đại tăng. Hai người bọn họ hiện tại nguyên khí nội tình đã là bước vào 1.9 tỷ cấp độ, khoảng cách 2 tỷ đều không xa. To lớn như vậy tăng lên, tự nhiên cũng cho bọn hắn mang đến cực lớn tự tin, cho nên bọn hắn mới đối Tần Liên lời nói xem thường, thế là liền có trận này luận bàn. Nhưng cuối cùng kết quả làm cho hai người thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Làm sao lại mạnh như vậy? Mộc U Lan không nhịn được lầm bầm nói. Biến Bất Cập cũng là cười khổ một tiếng, thở dài, không hổ là đại tôn đệ tử thân truyền. Chu Nguyên tiến lên, cười vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó đối với đông đảo vây xem Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh nhân mã khoát tay áo, mà liền nhìn thấy người sau trong mắt những người kia kinh sợ lúc, hắn vừa rồi âm thầm cười một tiếng. Trận này luận bàn cũng là hắn cố ý mà làm, cách làm chính là tại cổ Nguyên Thiên mở ra trước đó, triệt để đem Thiên Nguyên vực bất luận bản bộ hay là mời chào mà đến tán tu đều chấn phục, miễn cho đến lúc đó tiến vào cổ Nguyên Thiên ra lại một chút yêu thiêu thân. Mà hiện ra thực lực là so bất luận cái gì thân phận đều muốn càng thêm hữu hiệu. Tại trấn an Biến Bất Cập cùng Mộc U Lan hai người về sau, Chu Nguyên quay người đi hướng bên sân Tần Liên, người sau hướng về phía hắn chừng mắt nhìn, khẽ cười nói, xem ra người mục đích đạt đến. May mắn mà có ngươi phối hợp. Chu Nguyên cũng là cười cười. Đúng rồi, đây là ngươi muốn có quan hệ với Vương Huyền Dương tình báo. Tần Liên đem trong tay quyển trục đưa tới, sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút, ngươi thật chẳng lẽ dự định muốn đối phó hắn? Gia hỏa này cũng không dễ chọc. Chu Nguyên tiếp nhận quyển trục, cười nhạt nói, lo trước khỏi họa, ta không lòng giết hổ, hổ có ý hại người. Tần Liên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, vạn tổ vực cùng Thiên Nguyên vực ân oán còn tại đó, không thể nào là tùy tiện liền có thể hóa giải, mà lại lấy cái kia Vương Huyền Dương có thủ tất báo tính cách, một khi bị hắn tìm tới cơ hội, chắc chắn sẽ thật xuống tay với bọn họ. Chu Nguyên triển khai quyển trục, ánh mắt quét qua, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Đoán sơ qua nó nguyên khí nội tình, có lẽ tiếp cận 3 tỷ. Sở tu nguyên khí là âm dương huyền khí, thất phẩm đỉnh tiêm. Cầm trong tay âm dương bảo ngọc phiến, đỉnh tiêm thiên nguyên binh. Đem tình báo đều xem hết, Chu Nguyên sắc mặt cũng là ngưng trọng một tia, chính như Tần Liên nói, cái này Vương Huyền Dương đích thật là một cái nhân vật cứng, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao cũng là danh liệt thiên dương bảng thứ hai tồn tại. Chu Nguyên đem quyển trục thu hồi, hai mắt hơi khép, bất quá mặc dù là nhân vật lợi hại, nhưng nếu như gia hỏa này thật sự là muốn làm gì mà nói, như vậy Chu Nguyên cũng là chỉ có thể cùng hắn va vào, nhìn xem đến tột cùng ai càng cứng rắn hơn. Tại bước vào thiên dương cảnh trung kỳ về sau, một khi hắn triệt để mở ra tấn thăng mà nói, lại mượn nhờ rất nhiều tự thân thủ đoạn, Chu Nguyên cũng không phải là không cùng cái này Vương Huyền Dương xoay cổ tay tư cách. Cảm ơn. Chu Nguyên hướng về phía Tần Liên nói lời cảm tạ một tiếng. Tần Liên bĩu môi, sau đó nói, hôm nay người cái kia Tử Tiêu vực tiểu hồng nhan chi kỳ không đến đâu. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói, đó là của ta bằng hữu. Tần Liên nói tới tự nhiên là Tô Ấu Vi. Nửa tháng này đến, nàng ngược lại là thường xuyên chạy đến Thiên Nguyên vực doanh địa tới tìm hắn, một tới hai đi, chính là bị Tần Liên bọn người gặp được. Tần Liên ánh mắt kỳ lạ nhìn Chu Nguyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói, cái kia võ thần vực võ giao cùng Từ Tiêu vực Tô Ấu Vi, mỹ danh thế nhưng là chuyến khắp Hỗn Nguyên Thiên, chính là tính cả là nữ tính ta gặp các nàng đều là tâm động cực kỳ, ưu tú như vậy hai nữ hài, làm sao đều sẽ cùng người nhắc lên thật không minh bạch quan hệ. Nàng nhìn xem Chu Nguyên ánh mắt dường như có chút ghét bỏ, cảm giác hắn hoàn toàn không thể cùng võ giao, Tô Ấu Vi so sánh đồng dạng. Chu Nguyên khóe miệng co giật, hắn biết, cái này Tần Liên là bát quái chi tâm lại bắt đầu cháy rừng rực, mà đối với cùng võ giao, Tô Ấu Vi quan hệ hắn cũng giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng hiển nhiên Tần Liên căn bản không nghe lọt tai, nàng tự hồ càng tin tưởng chính nàng não bổ. Nhanh đi theo luyện bộ đội đi. Chu Nguyên tức giận trả lời một câu, gần nhất nửa tháng uốn tại nơi này chờ đợi. Thật sự là làm cho người có chút bị đè nén, mà vì bồi dưỡng bản bộ nhân mã cùng mời chào mà đến tán tu ở giữa phối hợp. Trong nửa tháng này, Tần Liên cũng là đang phụ trách hai bộ này nhân mã rèn luyện. Tần Liên nghe vậy, đành phải nhún nhún vai, có chút tiếc nuối không thể từ Chu Nguyên nơi này đạt được càng nhiều kinh bạo bát quái. Hai người chia ra mà đi, bất quá không đi ra mấy bước, cước bộ của bọn hắn cơ hồ là đồng thời ngừng lại. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía tòa kia nguy nga không gì sánh được thiên trụ phong. Lúc này, trên thiên trụ phong, có một cỗ cực kỳ khủng bố không gian ba động bạo phát, toàn bộ thiên địa đều là tại thời khắc này chấn động đứng lên. Chu Nguyên cùng Tần Liên ánh mắt đụng nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng khó mà ngăn chặn sợ hãi lẫn vui mừng. Chờ nửa tháng, cổ Nguyên Thiên, rốt cục nghênh đón mở ra thời cơ. Ầm ầm. khi thiên trụ phong bị mây mù che giấu phảng phất không có cuối cùng kia trên không truyền đến tiếng oanh minh lúc. Cái này thiên trụ phong chân núi thế lực khắp nơi nhân mã cũng là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong kinh nghi mang theo một chút mừng như điên nhìn qua mây mù nặng nề kia. Cái này yên lặng không biết bao lâu thiên trụ phong trên không, rốt cục có động tĩnh. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, thiên trụ phong kia trên không quanh năm bao phủ nặng nề tầng mây cũng là bị quấy đứng lên. Không gian ba động đã dẫn phát kinh khủng cương phong phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi xuống tới, những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ đều là bị sinh sinh xoắn nát. Đó là thiên trụ phong hung danh hiển hách phong tai. Liên kết giới. Chân núi trong liên miên vô tận doanh địa kia, cũng là vào lúc này có rất nhiều hét to tiếng vang lên. Ngay sau đó, từng tòa kết giới lồng ánh sáng chính là dâng lên, từng tầng đem giữa không trung đều bao trùm. Vô biên cương phong va chạm tại trên tầng tầng kết giới, đem nó không ngừng xé nát, bất quá cũng may thế lực khắp nơi đều là chuẩn bị đầy đủ, từng đạo kết giới không ngừng dâng lên, đồng thời còn có cường giả xuất thủ, thôi động khởi nguyên khí thế công, đem cương phong cuồng bạo kia không ngừng đánh nát. Bất quá phong tai tự như là vô cùng vô tận, cho nên các phương cũng không dám thu tay lại, chỉ có thể không ngừng chống cự lấy. Thế là trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như bình tĩnh thiên trụ phong bữa sau lúc trở nên hỗn loạn rối loạn lên. Trung nguyên bọn hắn chỗ trong doanh địa, đồng dạng là có kết giới dâng lên, hắn ngẩng đầu nhìn kết giới lồng ánh sáng không ngừng có gợn sóng khuếch tán kia, sắc mặt có chút ngưng trọng, đối mặt với loại cấp bậc này cường phong, e là cho dù là thiên dương cảnh cường giả một khi rơi vào trong đó, cũng vô pháp kiên trì quá lâu, mà một khi tự thân nguyên khí bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ cũng chỉ có bị cương phong xé nát hạ tràng. Khó trách cái này thiên trụ phong khu vực đồng dạng không người dám bước vào. Trung nguyên trong lòng cảm thán. Tại loại này tự nhiên vĩ lực trước mặt, đừng nói là thiên dương cảnh, chắc hẳn liền xem như nguyên anh cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ, chỉ sợ chỉ có bước vào pháp vực hậu phương mới có thể đem nó không nhìn. Không biết phong tai này sẽ kéo dài bao lâu? Một bên Tần Liên nhịn không được nói. Trung Nguyên nhìn chăm chú tầng mây trống rỗng bị xoắn nát ra một cái sâu không thấy đáy kia, hắn đôi mắt chỗ sâu có thánh văn lưu chuyển, trực tiếp vận chuyển phá trướng thánh văn. Bài trừ hư ảo. Thế là tầng mây nặng nề kia tại trong mắt dần dần trở nên đến trong suốt, thiên trụ phong kia đỉnh núi cũng là khắc sâu vào nó trong mắt, chỉ thấy nơi đó hư không hiện ra cực đoan vặn vẹo tư thái, mà có chín đạo thân ảnh vĩ ngạn như ẩn như hiện, bọn hắn tự hồ là đang thi triển vĩ lực, thời gian dần trôi qua đem không gian vặn vẹo kia vỡ ra tới. Đó phải là hỗn nguyên thiên chín vị đại tôn. Bọn hắn là tại xé rách không gian, muốn liên thông cổ nguyên thiên đi. Mà phong tai đầu nguồn, cũng là bởi vì nơi đó truyền lại ra động tĩnh đưa đến. Chờ đến chín vị đại tôn đem không gian thông đạo đà thông, phong tai liền sẽ yên tĩnh. Trung Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên đến có chút nóng rực. Đối với cổ nguyên thiên chi tranh kia, hắn ôm không nhỏ chờ mong, bởi vì chỉ có cùng càng nhiều đỉnh tiêm cấp bậc đối thủ giao phong, mới có thể để được từ thân không ngừng tinh tiến, cho nên hắn cần những đối thủ lợi hại kia đến làm hắn đá mài đao. Phân phó. Tất cả bộ đội chuẩn bị tập kết đi, có lẽ vở kịch liền muốn mở màn. Tần Liên nghe vậy, cũng là lập tức quay người đem mệnh lệnh ban bố ra ngoài. Chu Nguyên đứng chắp tay, nhìn chăm chú tầng mây chỗ sâu. Ầm ầm. Tầng mây chỗ sâu truyền đến như sấm oanh minh, kéo dài tới tận một canh giờ tả hữu. Mà liền tại thế lực khắp nơi đều là bởi vì phong tai kia tàn phá bừa bãi có chút khổ không thể tả thời điểm, tiếng oanh minh kia rốt cục thời gian dần trôi qua lắng lại. Ngay sau đó dường như có một cỗ vĩ lực quét sạch mà xuống, những nơi đi qua, tất cả tàn phá bừa bãi cương phong đều là tan thành mây khói. Lúc này, thậm chí thiên trụ phong kia quanh năm bị bao phủ tầng mây thật dày, đều là trở nên mỏng manh đứng lên. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía thiên trụ phong đỉnh núi, bởi vì nơi đó quá mức cao xa, cho dù là bọn hắn đem nguyên khí quán chú hai mắt, nhưng như cũng không cách nào thấy rõ ràng đỉnh núi cảnh tượng. Chỉ là, bọn hắn lại là có thể cảm giác được rõ ràng chín đạo uy áp kinh khủng như có như không từ đỉnh núi phóng xuất ra. Đó là cửu vực đại tôn. Mà lại, tại đỉnh núi không gian chỗ, dường như có một cái cánh cửa không gian, lẳng lặng đứng sừng sững. Âm âm. Chín vị đại tôn đồng thời vung tay áo, chỉ nghe giữa thiên địa có âm thanh lớn quanh quẩn, cánh cửa không gian kia thời gian dần trôi qua mở ra, trong đó tĩnh mịch, dường như thông hướng không cũng biết chỗ thần bí. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua cánh cửa không gian mở ra kia, trong những ánh mắt kia, tràn đầy chờ mong, tâm thần bất định cùng đối với không biết y sợ hãi. Ông! Không gian đại môn bên ngoài, thiên địa nguyên khí tụ đến, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo cầu thang cầu vồng, cầu thang không ngừng kéo dài tới mà xuống. Lúc này cái này không chung chỗ khủng bố cương phong tàn phá bừa bãi, nhưng lại không cách nào dung chuyển cầu thang cầu vồng mảy may. Hỗn nguyên thiên pháp vực nghe lệnh, lên trời, nhập cổ nguyên. theo từng đạo thanh âm hùng vĩ kia vang vọng, chỉ thấy được có từng đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trên cầu thang cầu vồng, thân ảnh của bọn hắn giống như thuấn di đồng dạng, mấy cái lấp lóe, chính là xuất hiện ở cánh cửa không gian bên ngoài. Chu Nguyên nhìn qua những thân ảnh tàn ra khí tức khủng bố kia, sau đó ngưng tụ ở trong đó trên một đạo thân ảnh cao gầy. Tóc ngắn màu đỏ thắm kia theo gió dương nhẹ, tư thế hiên ngang. Chính là nhị sư tỷ Si Tinh. Ở tại bên cạnh, còn có Huyền Côn Tông chủ cùng Biên Xương tộc trưởng, về phần Mộc Nghề Nguyên lão cũng không có tiến về, bởi vì Thiên Nguyên vực dù sao vẫn là cần một vị pháp vực chấn giữ. Mà đứng ở cánh cửa không gian trước Si Tinh, giống như cũng là đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, ánh mắt liếc nhìn mà đến, sau đó hướng về phía hắn lộ ra một cái nét mặt tươi cười, có âm thanh phiêu miểu truyền đến, tiểu sư đệ, trong cổ nguyên thiên, nhiều hơn cẩn thận. Chu Nguyên gật đầu, nói khẽ, Si Tinh sư tỷ, ngươi cũng nhiều cẩn thận, trông ngươi bình an mà về. Tại trong vô số đạo ánh mắt kính sợ kia, vậy đại biểu hỗn nguyên thiên trừ bỏ thánh giả bên ngoài cường đại nhất một đợt lực lượng. Chính là bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vô số người nhìn qua một màn này, đều là ôm quyền khom người, dù sao lần này đại chiến, từ một loại nào đó cấp độ mà nói, bọn hắn cũng đều xem như vì hỗn nguyên thiên mà chiến. Hỗn nguyên thiên Nguyên Anh nghe lệnh, nhập cổ nguyên. Theo pháp vực cường giả lên trời rời đi, lại là to lớn tiếng vang lên, lần này, chỉ thấy nguyên khí giữa thiên địa đều là đột nhiên sôi trào, từng đạo lưu quang xông lên trời, rơi về phía trên cầu thang cầu vòng kia. Mỗi một đạo thân ảnh kia, đều là tản ra cường đại nguyên khí ba động, treo lên bậc thang mà đi. Hỗn nguyên thiên Nguyên Anh cảnh cường giả số lượng liền muốn hơn xa pháp vực cảnh, mà lại nơi đây cơ hồ đều là trong Nguyên Anh cảnh người nổi bật, ở trong hỗn nguyên thiên có được uy danh hiển hách. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Cho nên bọn hắn chiến trận, nhìn qua so lúc trước những pháp vực cường giả kia còn muốn càng tráng. Rất nhiều thiên dương cảnh hướng tới nhìn qua bọn hắn, cùng còn có chút xa không thể chạm pháp vực cảnh so sánh, hiển nhiên hay là Nguyên Anh cảnh cách bọn họ càng thêm tiếp cận một chút. Bọn hắn rất nhiều người tiến về cổ nguyên thiên, lớn nhất dạ tâm, chính là mượn nhờ nơi đó cơ duyên, thu hoạch được đột phá đến Nguyên Anh cảnh thời cơ. Hỗn nguyên thiên thiên dương cảnh nghe lệnh. Khi Nguyên Anh cảnh cường giả ra sân về sau, liền đến phiên thiên trụ phong bên dưới quy mô khổng lồ nhất thiên dương cảnh. Oanh! Mà thanh thế kia, cũng đích thật là làm cho người rung động. Chỉ thấy vô số đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, lít nha lít nhít tựa như châu chấu. Chu Nguyên cùng Tần Liên đồng dạng không có kéo dài, trước tiên chính là dẫn đầu lướt đi, tại phía sau bọn họ, chính là Thiên Nguyên vực trong mấy ngàn đạo thiên dương cảnh kia tinh nhuệ nhất lực lượng. Vô số đạo thân ảnh rơi vào trên cầu thang cầu vòng, từ xa nhìn lại, giống như con kiến tại thuận thang trời leo lên. Theo từ từ tiếp cận, vô số thiên dương cảnh vừa rồi phát giác cánh cửa không gian kia tráng lệ, mấy ngàn trượng cửa lớn đứng sừng sững, người đứng ở nó dưới, giống như sâu kiến. Mà tại không gian chi môn trên không, chín đạo thân ảnh vĩ ngạn như ẩn như hiện, tản ra vô tận uy áp, đủ để dẫn tới thiên địa rung động. Vô số tới chỗ này thiên dương cảnh, đều là nhao nhao đối với chín đạo thân ảnh vĩ ngạn kia kho mình hành lễ, biểu lộ kính sợ cùng tôn sùng. Chu Nguyên cũng là thi lễ một cái, sau đó trong tai của hắn có âm thanh vang lên, tiểu sư đệ, tiến vào cái kia cổ nguyên thiên nên làm cẩn thận, nếu là gặp phải cường địch, biết được khó trở ra, các ngươi tầng kia tổ khí tổng lượng, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cho dù là cuối cùng làm cho thánh tộc chiếm tiện nghi, cũng không quan hệ trở ngại, nhớ lấy lưu đến Thanh Sơn tại, mới vừa có tương lai cơ hội, không cần chấp nhất nhất thời. Chu Nguyên thân thể hơi ngừng lại, trong lòng hơi ấm, hướng về phía chuyên trúc chỗ phương vị nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn minh bạch, chuyên trúc lời nói cũng không phải là hoàn toàn là thật, cho dù bọn hắn tầng này tranh đấu đối tượng chỉ là các phương thiên vực thiên dương cảnh, nhưng trong đó cũng ẩn chứa cổ nguyên thiên tổ khí tổng số lượng hai thành, đó cũng không phải một phần nhỏ. Chuyên trúc nói như vậy, chỉ là muốn để hắn đừng quá mức mạo hiểm. Trận này, cổ nguyên thiên tổ khí chi tranh, thiên nguyên giới chư thiên, chỉ sợ đều là không cách nào đưa thân vào bên ngoài. Đi thôi. Chu Nguyên nghiêng đầu, đối với sắc mặt có chút ngưng trọng cùng khẩn trương Tần Liên bọn người nói một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, dẫn đầu phóng ra bộ pháp, một cước liền bước vào trong cửa không gian thật lớn kia. Theo hắn tiến vào, ở tại hậu phương, trung trung điệp điệp hỗn nguyên thiên thiên dương cảnh đại bộ đội, cũng là giống như thủy triều tràn vào mà tiến. Từ giờ khắc này bắt đầu, cái này tác động đến thiên nguyên giới cửu thiên tổ khí chi tranh, xem như đại mạc kéo ra. Mà chỗ quầy phong vân kia cũng sẽ xa xa vượt qua Chu Nguyên trước đó trải qua bất kỳ lần nào. Đây là một phương cực kỳ cổ lão thiên địa. Đại địa tràn ngập thê lương,